Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4775, liền sờ sờ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về giả thạch vấn đề, thạch lỗi chỉ ra ốt cuộc, biển cả cười là thải linh lâu người. Khẳng định biết có giả không nói cho khúc đàn nhi nói, ngược lại có vẻ bọn họ quá mức khi dễ người. Tự nhiên, thải linh lâu liền không có không khi dễ người. Là một vị đại sư cấp bậc linh thạch sư tới tiếp thu khiêu chiến, bản thân chính là một loại khi dễ người an bài, hảo không? Nhưng mà, thải linh lâu khi dễ người, đều khi dễ đến như vậy quang minh chính đại. Thạch lỗi đoan chính sắc mặt nói, cửa thứ nhất, rất đơn giản, là hai người từ giữa các chọn một khối linh nguyên thạch, lại giải ra tới. Ai giá trị tiền, ai liền thắng, giá cả, là ấn hiện nay lâu trung sở bán giá cả tới tính. Dựa theo thạch lỗi ý tứ, chính là nói, chỉ ấn giá trị cao thấp, không nhất định ấn phẩm chất, tỉ như, nếu khai ra một cái phẩm chất không cao lại rất nhỏ khối lục tinh nguyên, cũng có khả năng sẽ bại bởi một khối phẩm chất cao lại đại bạch tinh nguyên. Tỉ như, ai lấy ra, là giả linh nguyên thạch, liền không cần so, trực tiếp phán thua. Khúc Đản Nhi cho rằng hắn nói xong, đang muốn đi hướng kia một đống lớn linh nguyên thạch. Ai ngờ, mới vừa đi vài bước, đã bị thạch lỗi ngăn lại. Thạch lỗi nhìn nghiêm túc, trong mắt lại mang theo cười nhạt nói. Khúc cô nương, xin dừng bước. Thạch quản sự, còn có cái gì quy tắc sao? Khúc Đản Nhi rất tò mò, vừa rồi không phải nói được rất rõ ràng sao? Thạch lỗi lại cười nói. Linh nguyên thạch giá trị, mỗi khối là 1000 linh phiến, thỉnh trước trả tiền, khó trách nàng cảm thấy này thạch lỗi tươi cười thực tiện. Sát, khiêu chiến liền khiêu chiến. Thế nhưng khiêu chiến một nửa, liền phải lấy tiền. Một khối 1000 linh phiến, cho tiền mới có thể chọn. Nivea, thải linh lâu nơi này, thật là rất tiền mắt. Khúc Đản Nhi khóe miệng trừ trừ, nhỏ giọng để sát vào thạch lỗi hỏi. Thạch quản sự, còn có thể rời khỏi sao? Không có, chỉ có nhận thua. Nhưng, thạch lỗi nhìn cao lãnh, nhưng cười đến lại đẹp, ở nàng trong mắt vẫn là có điểm tiện tiện hương vị. Nhận thua sau. Vẫn là muốn phó này một quan tiền. Khúc Đản Nhi, quăng ngã, tức chết người đi được. Nàng nhìn về phía Tần Lĩnh. Tần Lĩnh tự nhiên nghe được trên đài đối thoại. Từ nhẫn chữ vật trung sửa sang lại ra 1000 linh phiến. Dùng một cái túi trang, ở dưới đài vứt cho thạch lỗi. 1000 linh phiến, thạch quản sự số một số. Thạch lỗi không có số, đem linh phiến giao cho phía sau công tác nhân viên. Lượng những người này cũng không dám thiếu cấp, cho tiền. Tự nhiên cũng liền có thể chọn. Thạch lỗi lại nói, có thể chọn một khối, chọn thạch thời hạn vì 15 phút. Điểm hương, nhân viên công tác, ở trên đài một cái lư hương chung, điểm một chi hương. Kia hương thực đoàn, chỉ cần 15 phút, là có thể thiêu xong. Khúc Đản Nhi lại tưởng phun không xong, 15 phút, chính là 15 phút. Điểm này thời gian, tưởng ở một đống lớn linh nguyên thạch chung, lấy ra tốt nhất một khối, không dễ dàng. Ít nhất. Tưởng hoàn toàn sờ một lần, như vậy thực đáng giá làm người hoài nghi. Nhưng là, chọn một khối có linh tinh nguyên, vẫn là có thể. Cho nên, ở biển cả cười đi đến chọn thạch, Khúc Đản Nhi cũng có động tác. Biển cả cười đi hướng kia một đống linh nguyên thạch bên trái. Khúc Đản Nhi nghĩ nghĩ, tuyển bên phải, nàng ở một đống linh nguyên thạch chung, chọn chọn nhặt nhặt, cầm lấy lại buông. Biển cả cười chỉ một lát sau, liền lấy ra một khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thật ra Khúc Đản Nhi còn ở một đống linh nguyên thạch chung, còn đem đôi khởi, đều phóng bình, sờ tới sờ lui, dừng ở trong nghề người chung, đều không biết nàng là đang làm gì. Nhìn một cái nàng cái kia động tĩnh, giống như là ở thị trường chọn cải trắng giống nhau, hoàn toàn không bắt lính theo danh sách ra dạng. Rất nhiều người đều thất vọng rồi. 4778, cách chương.